One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, hung thú. Hung dược, Raihat cúi đầu xuống. Thiếu nữ liền dựa vào tại trong ngực của hắn. Quýt mùi thơm ngát không kịp chờ đợi tràn vào trong mũi của hắn. Raihat khẽ cười một tiếng. Tại sao lại bắt đầu gọi giáo phụ? Ngô, chấm ngoặc kép. Nami có chút đứng thẳng người, cái trán đỉnh lấy Raihat lồng ngực. Raihat mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng bộ ngực mình một điểm ướt át. Thiếu nữ nói, vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Lúc này ôm chặt ta chính là. Raihat cười cười, nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Nami phía sau lưng. Nami hít mũi một cái, ngẩng đầu lên. Tay phải mơ u bàn tay xoa xoa trong mắt nước mắt, trên mặt liền đã lại là sáng rỡ tiếu dung, giống như là quýt đồng dạng mỹ hảo. Thiếu nữ đột nhiên nhẹ nhàng nhón chân lên, Raihat chợt cảm giác trên mặt mát lạnh. Đừng hiểu lầm a, Raihat tiên sinh, Nami hai tay chắp ở sau lưng nhẹ nhàng nhảy hai bước, giống như là hoa trắng nhỏ đồng dạng mỹ hảo. Đây là đơn thuần báo đáp. Ai bảo ngươi luôn luôn không thèm để ý thiếu nữ tâm đâu. Raihat cười lắc đầu. Sách, một bên Golden Lion khinh thường hừ một tiếng. Đối với trên biển Nam Nhi mà nói. Nhi nữ tình trường thật sự là nhất làm cho người chẳng thèm ngó tới đồ vật. Nami ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi nhỏ nhíu. Nhãn châu xoay động. Raihat tiên sinh, chiến đấu mới vừa rồi là ngươi thắng đúng không? Golden Lion tiền bối vốn là máu thịt be bét mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Là ngang tay, Raihat cười trả lời. Golden Lion tiền bối rất lợi hại. Nếu như không phải thương thế hắn phạm vào, ta sợ là không thể làm bị thương hắn. Nami bất mãn nâng lên gương mặt, giống con miệng bên trong bao đầy quả thông sóc đồng dạng. Su sui kéo đồng tử đồng dạng động lòng người hai con ngươi trừng mắt Raihat. Thật là, ta giáo phụ tiên sinh, lúc này ngươi làm sao còn muốn giúp con này lão sư tử nói chuyện đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Golden Lion hoàn toàn không lĩnh tình dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng, đối đứng ở một bên ngẩn người Dr. Indigo nói, mang lão tử đi trị liệu. A, vị này Joker đồng dạng nhà khoa học cũng không đoái hoài tới sái bảo. Vội vàng cõng lên Golden Lion liền hướng trong kiến trúc bộ đi. Golden Lion ẩn cư ở này 20 năm. Một mực tại nghiên cứu tên là IQ hung dược. Trên đảo sinh vật khoa học kỹ thuật vẫn là rất phát đạt. Có Raihat dùng niệm lực giúp hắn ổn định thương thế. Trị liệu hẳn là vấn đề không lớn. Đại Tinh Tinh cũng đuổi đi theo sát. Nơi này chỉ còn lại có Raihat cùng Nami hai người. Nami rốt cục thở dài một hơi. Vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười hi hi lại gần kéo lại Raihat góc áo. Raihat tiên sinh, thừa dịp hiện tại chúng ta đi nhanh đi. Đi, không, Raihat lại lắc đầu, hiện tại chính là 100m đi 99m thời điểm. Còn kém bước cuối cùng. Ấy, Nami biểu lộ biến đổi, ngươi sẽ không thật muốn cùng Golden Lion làm bằng hữu à? Không có khả năng, không thể nào. Lão đầu tử kia rất hư. Dù cho ngươi tha hắn một mạng, hắn một khi thương thế khôi phục nhất định sẽ trả thù lại. Đúng là như thế, Raihat cũng không phủ nhận, thậm chí còn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì a? Nami vội vàng nói, chờ lấy cùng Golden Lion vòng thứ hai chiến đấu sao? Raihat quay người hướng trong kiến trúc bộ đi, bình tĩnh nói. Nami, ngươi cảm thấy cái gì là bằng hữu đâu? Cái gì là bằng hữu? Nami nghi ngờ đuổi theo Raihat bước chân, cùng hắn sóng vai mà đi, nguyện ý phó thác tình nghĩa cho lẫn nhau, liền là bằng hữu a. Đúng, đây là bằng hữu, là thật bằng hữu, Raihat nói, nhưng là bằng hữu không hoàn toàn là như thế, gắn bó giữa bằng hữu quan hệ cũng không chỉ là tình nghĩa, cũng có lợi ích, hắn cười nói. Chỉ cần ta có thể làm cho Golden Lion có được đồ vật so với hắn tại ta chỗ này mất đi đồ vật càng nhiều, hắn dù cho lại thế nào phẫn nộ, cũng sẽ trở thành bằng hữu của ta. Ấy, cái này hoàn toàn không phải bằng hữu a, Nami ghét bỏ nói. Bằng hữu nào có như vậy giá rẻ? Ha ha, Raihat cười, lại cũng không có đáp lại. Nhất định phải muốn tán thưởng một câu Golden Lion chữa bệnh đoàn trình độ kỹ thuật tương đương quá. Cứng, trọng thương Golden Lion thương thế rất nhanh liền ổn định. Thậm chí rất nhanh liền mình từ phòng giải phẫu gây nên bên trong bay ra. Ngoại trừ trên đầu bọc lấy thật dày băng vải bên ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không có gì đáng ngại. Hắn trực tiếp đi tới trong cung điện thuộc về hắn trong thư phòng của chính mình. Cung thức trong thư phòng. Tatami trên không. Raihat nhàn nhã ngồi tại vô hình trên ghế salon lật xem báo chí. Nami thì ngồi xếp bằng ở một bên tatami bên trên. Nhàn cực nhàm chán lật xem một quyển sách. Nha, Golden Lion tiền bối. Nhìn thấy Golden Lion, Raihat cười buông ra báo chí. Báo chí tự động gãy đôi tốt thả lại nơi xa. Nami cũng đứng lên, núp ở Raihat phía sau. Tiểu quỷ, mặc dù nhìn không thấy Golden Lion mặt, nhưng là Raihat đại khái cũng có thể đoán được hắn lúc này biểu lộ. Từ tức giận trong giọng nói liền có thể nghe được. Thế mà còn dám lưu tại nơi này. Thật sự cho rằng lão tử bắt ngươi không có cách nào sao? Raihat cười cười. Cái này không phải là vì cùng Golden Lion tiền bối ngươi thương lượng hợp tác công việc sao? Hợp tác? Golden Lion cười lạnh một tiếng. Lão tử cùng ngươi có cái gì tốt hợp tác? Raihat nhẹ nhàng lung lay ngón tay. Không thể nói như thế được. Ta thế nhưng là đối tiền bối IQ dược tề cảm thấy rất hứng thú đâu. Ước chừng 18 năm trước, Golden Lion từ Impel Down vượt ngục thời điểm. Tại tòa nào đó trên đảo phát hiện một chút thực lực mạnh mẽ hung thú. Thế là hắn liền đối những quái vật này sinh ra hứng thú. Đồng thời bởi vậy phát hiện tên là IQ thực vật. Đây là một loại có thể làm cho động vật cuồng bạo hóa thực vật. Lập tức liền hứng thú Golden Lion hao tốn thời gian 20 năm đi nghiên cứu như thế nào ổn định. Để hung thú càng thêm cuồng bạo. Đồng thời dự định nhờ vào đó phá hủy Đông Hải. Raihat đối hung thú bản thân cũng không có hứng thú. Dù sao rất rác rưởi. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là có thể làm cho hung thú cuồng bạo hóa IQ dược tề. À, ngươi cho rằng lão tử sẽ không công đem nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu giao cho ngươi. Golden Lion cười lạnh. Tiểu tử, nằm mơ lời nói tốt nhất đừng đặt ở ban ngày. Hỏng bét, cái không khí này. Nami thần sắc biến đổi. Đừng lại đánh nhau a. Thật là, rõ rệt nghe mình sớm chút rời đi liền không có chuyện gì. Raihat lại cười nói, ngoại trừ IQ dược tề bên ngoài, ta đối virus cũng có chút hứng thú. Hy vọng Golden Lion tiền bối cũng không cần tiếc rẻ. Golden Lion thanh âm đột nhiên trở nên rất kinh ngạc, ngươi là làm sao biết những này? Đáp virus nguồn gốc từ tại hung thú đảo bên trên một loại gọi là đáp green nguyên sinh thực vật. Loại thực vật này phát ra bụi hung thủ nhóm dị thường căm ghét. Căn bản là không có cách tới gần. Mà nếu như nhân loại hút thêm loại này bụi lời nói. Liền sẽ nhiễm lên tên là đáp tật bệnh. Cụ thể biểu hiện là trên thân mọc ra lục ban. Lục ban nơi bao bọc địa phương sẽ mất đi cảm giác đồng thời dần dần sơ cứng. Cuối cùng cả người cứng ngắc mà chết. Đáp virus liền là tại đã rút ra loại bệnh tật này mà làm ra đồ chơi. Có thể làm cho người trong nháy mắt nhiễm lên đáp tật bệnh. Bản kịch chàng bên trong Nami ở giữa thứ này. Ngay cả Chopper đều không thể làm gì. Ta chỉ là biết một chút ta nên biết đồ vật. Raihat nói. Đương nhiên, làm trao đổi, ta cũng sẽ cho ra Golden Lion tiền bối ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Lão tử không, cách nào cự tuyệt điều kiện? Golden Lion cười lạnh nói. Ngươi là tại mở chơi. Chấm ngoặc kép, nguyên sinh. Không có đi qua cải tạo cường hóa liền so trên đảo đám hung thú càng cường đại hơn mãnh thú. Raihat nói như vậy, Golden Lion tiền bối ngươi muốn không? Cái gì? Golden Lion khó có thể tin. Trên đại dương bao la tồn tại dạng này quái thú sao? Đương nhiên là tồn tại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.